Chàng rể chiến thần, chương 4011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4011. Diệp Chiến Quốc lắc đầu. Khí thế này mạnh hơn khí thế từ linh hồn ma thần. Sao cơ? Mạnh Thiên Lan sửng sốt. Mạnh hơn cả linh hồn ma thần. Đó sẽ là cao thủ cấp bậc gì? Là thiên tử kiếm. Diệp Chiến Quốc kích động nói. Chắc chắn cao thủ được phong ấn trong thiên tử kiếm đã thức tỉnh. Dương Chấn không cần lo gì nữa. Mạnh Thiên Lan cũng nghĩ đến điều gì đó. Kinh ngạc nói. Trong thiên tử kiếm phong ấn linh hồn của một cao thủ viễn cổ. Khi chủ nhân của kiếm gặp nguy hiểm đến tính mạng, cao thủ đó sẽ tự xuất hiện. Phát huy sức mạnh sánh ngang với một đòn toàn lực của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Diệp Chiến Quốc gật đầu. Đây là hành vi bảo vệ chủ nhân của thiên tử kiếm. Không cần Dương Chấn chủ động kích hoạt. Hay nói cách khác, ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ mình bỗng được cao thủ viễn cổ trong thiên tử kiếm nhập vào cơ thể rồi chiến đấu thay. Nhát kiếm cấm. Đi. Đúng lúc này, Khương Kiếm hơi nhích chân. Lao về phía Dương Chấn. Lúc này, một luồng khí màu đen đang bao bọc quanh kiếm linh khí của ông ta. Khiến thanh kiếm đó càng thêm kỳ lạ và đáng sợ. Hừ, Dương Chấn hời hợt vung kiếm về phía trước. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Kiếm linh khí trong tay Khương Kiếm lập tức gãy. Chiêu kiếm cấm mà ông ta tung ra cũng tan biến. Vụt, mũi kiếm của thiên tử kiếm xẹt qua cổ họng Khương Kiếm. Trong lúc nhất thời, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Rầm, mãi đến khi tiếng nổ dữ dội vang lên ở phía chân trời. Mọi người mới hoàn hồn. Thiên tử kiếm lao thẳng tới chân trời với khí thế không gì cản nổi. Một tiếng động rất lớn vang lên. Một vết nứt không gian trông như cửa vào thế giới khác bỗng xuất hiện. Đoàng đoàng. Cùng lúc đó, vô số tia sét cũng xuất hiện ở vết nứt trông như lối vào thế giới khác kia. Linh khí nồng đậm điên cuồng tràn vào Trung Châu. Đó là Diệp Chiến Quốc nhìn chằm chằm vào khe nứt kia. Nói bằng giọng run rẩy, chẳng lẽ kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thế giới mới đã xuất hiện vết nứt à, sao cơ? Chẳng lẽ kết giới của trung giới giới cổ võ cũng sắp tan vỡ à, sau khi kết giới của hạ giới giới cổ võ tan vỡ? Hạ giới giới cổ võ và thế tục đã trở thành thế giới mới. Linh khí ở thế tục cũng nồng đậm hơn mấy lần. Nếu trung giới giới cổ võ và thế giới mới bây giờ hòa làm một, chẳng phải tốc độ tu luyện của cao thủ thế tục lại tăng vọt ư, ông nằm mơ à? Nếu tứ trưởng lão không ngăn cơn sóng dữ, hạ giới giới cổ võ đã xưng bá ở thế tục rồi. Nếu kết giới của trung giới giới cổ võ tan vỡ, chỉ một cao thủ đi ra từ đó cũng có cảnh giới thiên cảnh tứ phẩm. Thậm chí có cả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Một mình tứ trưởng lão đâu thể chống lại cao thủ trung giới giới cổ võ chứ? Cách chương.